Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 9, gặp mặt chồng tương lai. Góc truyện audio.com. Dual School là một ngôi trường chuẩn quốc gia, đào tạo ra những nhân tài xuất chúng. Chính vì vậy mà trường đặc cách mở căng tin cho học sinh tới nghỉ ngơi và dùng bữa vào các giờ ra chơi hoặc buổi trưa tại căng tin trường. 6 đứa tụi nó chiếm một cái bàn rộng ở góc phòng. Tuy góc đó khá khuất nhưng cũng không tránh được sự nhòm ngó của dư luận. Ê tụi mày ơi, ba nữ thần mới đến kìa. SS1, trời ơi anh quân kìa, người đâu mà đập choai dễ sợ. SS2, ê, anh nào ngồi cùng anh Phong với anh quân kia. SS3, tao nghe nói là SS mới chuyển đến đấy. SS4, đâu, SS5, có gì hot. SS N, trời ơi, nhìn Phương Vi kìa, bạn ý đẹp quá à. SS N1, trời ơi phiền phức quá à, đúng là đẹp như tao cũng là một cái tội mà. 2, tại sao ông trời lại sinh ra một người hoàn hảo, đẹp dạng người mà sáng chói lóa như tao chứ, ha ha ha. Phương Vi cười như điên dại. Á chúng mày ơi, gió ở đâu mà mạnh thế? Ngọc Thảo giả vờ nghiêng ngả. Trái đất gọi Phương Vi nghe rõ trả lời. Thụy Vân ngẩng mặt lên trời vẫy vẫy. Xuống đi, leo cao như vậy té đau lắm đấy. Quân tiếp lời, SASSA. Nhóm tụi nó trừ con Vi ra thì cười như điên dại TAC con mắt hoảng sợ của. Dư luận thật là mất hết hình tượng mà. Gừ tao có thù oán gì với chúng mày hừm. Vi liếc tụi nó gằn giọng. Thôi thôi, giận làm gì mau già lắm đấy. Phương thêm dầu vào lửa. Và thế là cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ tại căng tin trường giữa tụi nó. Thức ăn cứ phải gọi là bay như pháo đạn cho tới khi tiếng trống trường vang lên tụi nó mới dừng cuộc hỗn chiến này lại và trở về lớp. Khổ thân bà nào làm lao công trường này, HTT cả ngày hôm nay đối với nó có thể nói là ngày vô cùng vui vẻ. Nhưng, vừa về đến nhà cùng hai con bạn thân và anh hai, nó đã há hốc mồm ngạc nhiên khi TAC cửa nhà mình có rất nhiều đồ ăn, nào rau thịt cua tôm. Không thiếu loại nào và mẹ của nó đang mang đồ vào nhà. Về rồi hả các con, mang mấy cái này vào bếp giúp mẹ với. Mẹ nó cười hiền, vâng ạ, tụi nó nhanh chóng chuyển đồ vào phòng bếp nhà nó. Sau khi chuyển cả tấn thức ăn vào bếp xong, tụi nó chạy ngay ra phòng khách ngồi nghỉ, thật là mệt quá mà. Nó cất tiếng hỏi, mẹ à, làm gì mà mẹ mua nhiều đồ ăn vậy, tụi con ăn làm sao hết ạ, ai nói là cho các con ăn hết chứ. Con quên là hôm qua ta bảo là sẽ có gì đờ thông ra đến dùng bữa rồi hả? Mẹ nó cười gian, what the fuck, nó hét lên kinh ngạc, làm gì mà phản ứng thái quá vậy con gái, dù gì thì cũng là người một nhà cả mà thôi không nói nhiều nữa, mau chuẩn bị làm cơm với mẹ đi. Vâng, nó ngậm ngùi đi vào bếp còn anh hai và hai con bạn của nó đờ si dịp rảnh nên kéo nhau đi phượt. Tại nhà ai đó, trong căn phòng xa hoa đờ si thắp sáng bằng những chiếc đèn chùm lấp lánh. Cái gì vậy mẹ, sao con lại có hôn ước đờ si chứ? Hắn bất mãn, trời ơi con trai à, con có hôn ước với con gái họ Nguyễn từ khi con vừa chào đời cơ. Bà Mạc nhìn con trai yêu dấu với cặp mắt rất chi là gian xảo. Con sẽ không đồng ý hôn sự này đâu, bà mà tự giải quyết đi. Không nói nhiều, ta hẹn di đờ nhà thông ra là tối nay sẽ dẫn con tới ăn cơm rồi, con lo mà chuẩn bị đi. Mẹ hắn ngắt lời, mẹ mà ép con là con sẽ tự tử đấy. Hắn nói bằng giọng cún con lại định đập đầu vào gối hay cắn móng tay tự tử vậy hả? Ha ha ha, thế là thằng quý tử nhà họ mà không nói đờ si lời nào. Tại mẹ nói đúng quá mà, đành phải chịu mọi sắp đặt, trở lại nhà nó, 7:30, nó cùng mẹ đang trong bếp làm cơm, góc truyện audio.com. Phải nói đây là lần đầu Vi phải xuống bếp làm cơm, tại bao nhiêu năm nay toàn Vân với Thảo làm thôi, mà nhắc đến hai đứa đấy lại thấy ức. Dám bỏ mặc cô vật lộn với cái bếp rồi đi chơi với nhau, không thể chấp nhận được. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông cửa reo lên, chắc là thằng chồng, nó đến đây mà, mẹ nó ra mở cửa còn nó thì tiếp tục xào thịt bò. Món cuối cùng, chào chị và cháu vào nhà đi, mẹ nó tươi cười chào hỏi. Chào chị Thông ra, mẹ hắn vui tươi đáp lại, cháu chào cô ạ, hắn lễ phép chào hỏi. Ừ chào cháu, họ chào hỏi xong thì cùng nhau vào phòng ăn, hắn thấy nhàm chán nên đi lại loanh quanh trong nhà nó. Căn nhà này cũng khá rộng rãi và tinh tế, bậc cầu thang đờ si làm bằng đá cẩm thạch, sàn nhà đờ si lát gạch hoa cao cấp. Mải đánh giá căn nhà mà anh quân nhà ta không để ý mình đã đi đến nhà bếp. Trong này tỏa ra mùi thịt bò xào thơm nức mũi làm hắn cô kiềm chế đờ si mà ngó đầu vào xem. Bên trong có một cô gái thân hình mảnh mai với mái tóc đen bồng bềnh đờ si buộc lên chỏm đầu, trên người mặc bộ quần áo Hello Kitty rộng trông cực dễ thương. Hắn thầm đánh giá cô gái này rồi nhẹ nhàng bước lại gần chỗ nó. Vốn hắn chỉ định trêu cô bé này một chút, làm cô sợ mà đòi hủy hôn. Ai mà ngờ Đờ Si đúng lúc khoảng cách hai người chỉ còn một gang tay thì nó đột một quay mặt ra phía sau. Ánh mắt hai người chạm nhau, đập vào mắt hắn là con nhỏ đáng ghét ngồi cùng bàn, đập vào mắt nó là cái bóng mờ mờ ảo ảo chỉ toàn màu đen trông như thằng ăn trộm. Lý do là chị này vừa bóc tỏi để xào thịt nên cay mắt mà anh quân nhà ta lại mặc bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới. Cả hai tạm thời đơ 1S, 2S, 3S, cách chương.